Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Ma kết nghĩ thiên yết nói bạn gái chỉ là vui đùa một chút thôi. Vào buổi chiều tự học lần đầu, cô tiên đeo phù hiệu lên tay áo ra ngoài tuần tra mới biết được danh hiệu này có năng lực gian đe rất lớn. Sau nhà kho luôn luôn là nơi tập hợp nhiều người hút thuốc. Ma kết vừa tiến vào đã ngửi được một cỗ khói thuốc nồng nặc. Sương khói lượn lờ giống như Phật đường. Vài học sinh đang đứng dựa tường nuốt mây nhà khói. Cô gõ gõ tường còn chưa kịp nói. Đám người kia đã lập tức tự giác bóp tắt tàn thuốc ném vào cống thoát nước. Còn ở trước mặt cô cười làm lành nói lần sau sẽ không như vậy đâu. Rồi mới nối đuôi nhau mà ra. Ma kết là con cháu nhà giàu. Tuy rằng không bao giờ chủ động can thiệp vào hành vi bất lương gì đó. Nhưng nếu nhiệm vụ đã được giao lên đầu cô sẽ có trách nhiệm thực hiện, mà có thể dễ dàng thực hiện công việc như vậy. Đây là lần đầu tiên, cô gặp qua rất nhiều nhóm tiểu lâu la vênh váo tự đắc. Ở trước mặt cô thì như chuột thấy mèo, cô còn nghe thấy một số người đi ngang qua nghi hoặc hỏi han mà lời đồn vang xa cũng biến từ bạn gái thành sư tỷ. Nó là cái gì, không phải chỉ là một ủy viên tác phong và kỷ luật thôi sao? Lập tức bang một tiếng giống lên, mày thì biết cái khỉ gì, cô ta là sư tỷ của thiên yết, hà, vậy nó, mỗi lần như vậy ma kết đều cảm thấy mình như đang diễn hài kịch. Bất quá cô cũng tự biết, trong lòng mọi người hẳn đều rõ ràng cô mới là đàn em của thiên yết. Bất quá nếu thiên yết đã nói như vậy, cho thấy đứa em này địa vị phi phàm, thế là mọi người cũng đều theo thôi. Tuy rằng thiên yết không thường xuyên ở trường học, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng ma kết làm ủy viên tác phong và kỷ luật thì mỗi ngày đều phải đến trường. Tan học đúng giờ, tên của ma kết dần dần được lan rộng, chẳng biết tại sao mà thu hút rất nhiều những mối làm ăn khác. Tỉ như có sự kiện bạo lực gì sẽ rất nhanh có người tìm đến cô. Ma kết, sân thượng lại có người đánh nhau. Cô nhanh đi khuyên can đi, mà kết đối với mối làm ăn đột nhiên phát sinh này thật sự là bất đắc dĩ. Cô vốn là cáo mượn oai hùng, sao có thể lạm dụng uy tín của người nọ, lại nói, phong cách người nọ luôn luôn lười quan tâm mọi thứ, cô không muốn để người nọ dính vào chuyện thị phi, bất quá đã bị đẩy cho trách nhiệm ủy viên tác phong và kỷ luật. Gặp chuyện hơi lớn một chút mà kết đều tận lực ra mặt. Sư tử nghe được phong phanh liền nhanh chạy đến phun trào với cô. Hừ, cậu bây giờ sợ người khác không biết cậu cùng tên kia rất thân thiết đúng không? Đi, bây giờ cậu là sư tỷ, chúng tôi đều được dựa hơi cậu. Sư tỷ thu em làm đàn em đi. Được rồi, tôi cũng không biết sẽ thành ra như vậy. Mà kết cảm thấy sư tử cũng đã biến đổi thành con báo rồi. Ai? Tôi thật sự là trơ mắt mà nhìn cậu nhảy vào hố lửa mà. Kéo cũng kéo không ra, đâu có nghiêm trọng như cậu nói. Thôi, lại nghiêng đầu sang chỗ khác chơi game không để ý tới cô. Ma kết vừa bực mình vừa buồn cười kể lại chuyện đó với thiên yết. Thiên yết ngược lại không ngại chút nào. Miễn cưỡng cười, thấy không, giúp em chấp hành công vụ thuận lợi như thế. Em tính làm sao báo đáp anh đây? Ma kết đấm hắn một quyền, trả cho anh phí tổn thất tinh thần mỗi tháng 50 đồng. Thế nào, thiên yết cúi xuống hôn lỗ tai cô nói, anh không cần loại bồi thường này, anh muốn loại bồi thường khác. Mặt ma kết lập tức hồng một mảnh, che lỗ tai chừng hắn một cái rồi vội vàng chạy mất. Gần đây thiên yết càng ngày càng đùa giỡn cô quá đáng. Trừ những lúc hứng lên sẽ hôn môi không nói. Ám chỉ tính sự giống hôm nay cũng không phải lần đầu tiên. Ma kết nguyên bản đối với hình thức ở chung giữa người yêu chỉ dừng lại ở nắm nắm tay. Hôn hôn môi, bất quá bị người nọ cường ôm qua một lần thì đã mơ hồ ý thức được người nọ chỉ sợ không muốn ngừng ở hôn môi mà thôi. Ma kết có một lần còn nhịn không được đi hỏi cố vấn tình yêu chuyên gia sư tử. Liền bị đối phương liếc cho một cái khinh miệt. Cậu nghĩ rằng ai cũng là đầu gỗ à, tỉnh lại đi. Đàn ông đều là động vật dùng nửa thân dưới. Không thể đứng dậy trước người yêu. Chắc chắn là yếu sinh lý rồi. Hiện tại hình thức hai người ở chung rất ngọt ngào.